Mộc Quy Phàm vẫn luôn như người vô hình từ nãy đến giờ thấy vậy không nhịn được nói. Ăn cay không được thì đừng ăn nữa con. Vốn dĩ anh không định làm phiền người một nhà họ Tô đoàn tụ. Sự tồn tại của anh khá dư thừa trong tình huống này. Ai ngờ Túc Bảo cứ nằng nặc kéo anh ra khỏi phòng. Túc Bảo nốc gần nửa bình nước mới dừng lại. Khó hiểu hỏi, vì sao cay cắn người nhưng càng ăn lại càng nghiện nhỉ? Mọi người phì cười, sau này lại thêm một nhóc tham ăn rồi. Mộc Quy Phàm nhúng cánh gà sốt tiêu qua nước mấy lần mới đưa cho bé. Bởi vì cay là một loại xúc giác chứ không phải vị giác. Rất dễ gây nghiện, trẻ con không nên ăn nhiều. Túc Bảo gặm cánh gà, lại hỏi, vì sao ạ, vì sao trẻ con không được ăn nhiều? Bà cụ Tô buồn cười nói, con chưa từng ăn cay, bỗng chốc ăn nhiều quá sẽ đau bụng đấy. Tô Nhạc Phi hì hục gặm cánh gà, bổ sung, không chỉ đau bụng, ngày mai lúc con giải quyết nỗi buồn, mông nhỏ cũng đau luôn á. Túc Bảo sợ ngây người, thật đáng sợ, cây ớt cắn miệng đã đành, còn cắn bụng. Cắn mông nữa á, thậm chí khi người ta giải quyết nỗi buồn cũng không tha. Bé con vội vàng thả cánh gà xuống. Không ăn, Túc Bảo không ăn nữa đâu. Dừng một lát, bé lại bổ sung. Sáng mai bé ăn sau. Mẹ thích món này, bé phải ăn giúp mẹ. Mọi người cười phá lên. Mãi đến gần 12 giờ đêm mới không cam lòng tản đi. Thời khắc tạm biệt cuối cùng, Tô Cẩm Ngọc lại không thấy tiếc nuối mấy. Qua 12 giờ là quỷ tiết, bầy quỷ tràn lên nhưng cô phải đi xuống. Tô Cẩm Ngọc ở trong phòng bà cụ Tô, tâm sự với mẹ mình rất lâu đến khi bà cụ không chống đỡ nổi thiếp đi. Cô mới lặng yên đứng dậy, mẹ ơi nhớ chú ý sức khỏe nhé. Tô Cẩm Ngọc nhẹ nhàng nói, Ngọc Nhi mãi mãi yêu mẹ. Cô lại nhìn sang ông cụ Tô, bà cũng giữ gìn sức khỏe, phải dỗ dành mẹ vui nhiều một chút. Ngọc Nhi mãi mãi yêu ba. Ngọc Nhi đi đầu thai đây. Ba, mẹ, tạm biệt. Tô Cẩm Ngọc nhìn hai ông bà lần cuối, dứt khoát xoay người rời đi. Sau khi cô đi, khóe mắt bà cụ Tô ứa nước mắt, không thể kìm được tiếng nức nở. Ông cụ Tô giơ tay giúp bà lau đi, lẩm bẩm, trên đời này làm gì có bữa tiệc nào không tàn. Ngay cả vầng trăng cũng có lúc tròn lúc khuyết cơ mà. Vốn không có cơ hội gặp lại, giờ có thể chào tạm biệt nhau, như vậy đã quá tốt rồi. Có biết bao nhiêu người không kịp nói lời tạm biệt, cứ thế vương vấn tiếc nuối cả đời. Con cái đều đã lớn khôn, muốn đi xa, cứ xem như Ngọc Nhi rời nhà, đến một nơi rất xa thôi. Tô Cẩm Ngọc ra cửa, thấy tám anh trai đều im lặng ngồi dưới lầu, Túc Bảo đã sắp gục. Bé giơ hai ngón tay chống mí mắt lên. Cậu cả ơi, Túc Bảo cần băng dính. Bé con buồn ngủ díp mắt lý nhí bằng giọng sữa mềm mại. Rõ ràng mắt không nổi nữa nên mới tìm băng keo dán mí mắt lên. Bé vừa dán xong đã thấy mẹ bay xuống. Cục bột nhỏ lập tức lao tới. Mẹ ơi, mẹ phải đi rồi ạ. Tô Cẩm Ngọc yêu thương xoa đầu nhỏ của con gái. Sau này con nhớ phải nghe lời ông bà ngoại và các cậu nhé. Dừng một lát, cô lại bổ sung, nghe lời ba con nữa. Mộc Quy Phàm đang đứng tựa lưng vào cửa phòng trên tầng 2. Nghe vậy thì khẽ mím môi. Cách chương.